Nhờ tài đoán mệnh tôi nổi tiếng ở tinh tế. Chương 1.1 Rừng rậm nguyên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Vân Mạt dựa đống đổ nát của máy bay, đầu đau kịch liệt, có thể cảm nhận được nhãn cầu của cô đang chuyển động dưới mí mắt nhắm chặt, chứng tỏ suy nghĩ của cô đang vận hành một cách nhanh chóng. Lúc mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một khu rừng rậm nguyên sinh, có không ít cây cối đã bị đốt trụi đang bốc lên làn khói trắng. Người máy bị kẹt giữa đống đổ nát, đôi mắt màu xanh lập lòe, dường như có thể nghe thấy được tiếng mạch điện chập cháy. Cô không chết, trận nổ mạnh như thế mà cô lại không chết ư, điều này quá phản khoa học rồi. Chỗ nào đây? Vân Mạt gắng sức chống tay xuống đất muốn mượn lực để đứng lên. À, một cơn đau dữ dội truyền đến, quả nhiên cô vẫn đánh giá thấp thương tích của mình. Vân Mạt hít một hơi thật sâu rồi kiểm tra lại trạng thái của chính mình. Hẳn là cô bị ngã thẳng từ máy bay xuống, cây cối trong khu rừng rậm nguyên sinh này đã giúp cô giảm sóc một chút nên cô mới giữ được cái mạng này. Vân Mạt ngồi nghỉ một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể đứng lên. Cô cảm nhận được xương quai xanh của mình đã bị gãy, mảnh da chỗ vết thương sưng tướng lên, may mà không bị đâm xuyên qua da. Cánh tay trái có vết rách rất sâu, xương cẳng chân hẳn là cũng bị gãy rồi, chẳng qua là đau đớn lâu rồi nên đã tê dại, không còn cảm giác gì nữa. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có cây cối, cô nhìn thấy trên cây có rắn lục thì chắc hẳn dưới nước sẽ có cá sấu. Bụng cô đang đánh trống vang dội, nhưng cây cỏ xung quanh rất kỳ lạ, cô không xác định được chúng nó có độc hay không, nên không dám bỏ vào miệng. Vân Mạt nhắm mắt lại, một chuỗi ký ức không thuộc về cô ồ ạt tràn vào đại não, khiến đầu cô càng đau hơn. Mình đây là, đoạt xác, trí não trong tay cô lóe lên tia sáng màu xanh nhạt, không có tín hiệu nên không thể cầu cứu, nhưng có thể xem được thông tin cá nhân. Vân Mạt, nữ, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1156, nguyên quán Lam Tinh. Tài khoản 80 tinh tệ. Vân Mạt, ngũ hành mộc quá vượng thiếu kim, thiên can chủ mộc cần hỏa tương trợ kỵ thổ. Một, cô khẽ nhẩm lại cái tên giống hệt với tên ở kiếp trước của mình, theo bản năng bấm bấm ngón tay, trước mắt cô hiện lên một mảnh sương mù. Tính người không tính mình, cô mạnh mẽ đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng xuống, mở ra công năng chụp ảnh của trí não. Trên màn hình của trí não là một cô gái còn trẻ, dáng dấp khoảng 16 tuổi, lớn lên không tệ. Vân Mạt cố gắng nhìn khuôn mặt của chính mình, tùy bấm tay không tính ra được gì, nhưng nhìn từ tướng mạo thì thấy vùng nhật nguyệt. 2. Bị lệch, chứng tỏ duyên phận với cha mẹ khá mờ nhạt. Mà nguyệt giác bị trũng, chỉ sợ mẹ cô đã mất sớm. Góc trên bên trái của nguyệt giác có một vết thương sáng màu đã khép miệng, sợ là cha cô cũng có bệnh thầm kín hoặc bị thương. Cùng huynh đệ đầy đặn, nhưng so với nguyệt giác thì còn nhiều tai họa hơn. Sát tinh hiện lên cùng lúc, cặp mi mờ nhạt, dài không quá mắt, chứng tỏ có anh em song sinh, tình cảm rất sâu nặng, nhưng con đường phía trước quá nhiều chông gai, nguy hiểm. Vân Hạ chớp mắt một cái, theo sự dung hợp của ký ức mắt thường cũng có thể thấy được tướng mạo của cô mờ đi nhanh chóng. Cô sờ sờ túi tiền, quyết định lại gieo thêm một quẻ nữa. Không có 3 đồng xu thường dùng kia, đây là thời đại tinh thế, thậm chí ngay cả tiền xu cũng không có. Vân Mạt cúi đầu, rứt 3 cúc áo, miễn cưỡng tung 6 lần. Nội quái là khôn, ngoại quái là cấn, núi bác. Lục nhị hào, bác sàng dĩ biệt, miệt hung. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ số 23 trong kinh dịch Sơn Địa Bác. Bác là mòn, là bóc, là lột bỏ cho tiêu mòn đi. Quẻ số 23 gồm 6 hào, lục nhị hào là hào số 2 trong 6 hào. Tính từ dưới lên, phá tới thành giường, tiêu diệt đạo chính của người quân tử, xấu. Chuyện đề cử cuộc hôn nhân vô nghĩa. Quẻ đại hung, mẹ kiếp, Vân Mạt rất muốn chửi thề một câu. Gieo một quẻ này cực kỳ hao phí tinh thần, cô lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, hoa mắt chóng mặt. Quẻ tượng đại hung, đi về hướng nam mới có sinh cơ. Nhưng hướng nam là hướng nào? Tinh thần lực của cô bây giờ căn bản không chịu được cô bói thêm một lần nữa. Nếu tinh cầu này cũng giống như trái đất, mặt trời mọc lên từ phía đông, lặn ở phía tây. Kết hợp với thời gian đang hiển thị trên trí não, thì bây giờ khoảng 5 giờ chiều, trời sắp tối rồi. Dựa theo phương hướng của mặt trời và độ dày đặc của tán cây, rất nhanh Vân Mạt đã xác định được hướng nam. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi, nhưng bây giờ vết thương ở cánh tay và cẳng chân đã bắt đầu sưng đỏ, khu rừng rậm này giống rừng mưa nhiệt đới Amazon, mùi máu tươi sẽ khiến cô gặp nhiều uy hiếp hơn. Vân Mạt ép buộc bản thân phải đứng lên, tìm kiếm thiết bị có thể dùng. May mắn vẫn còn một chiếc hộp y tế có thể sử dụng được, nhưng cô không hiểu mấy chữ trên bao bì nên không dám tùy tiện sử dụng. Cô chỉ dùng một bình xịt có ký hiệu chữ thập để xịt lên vết thương. Mặc kệ có dùng được hay không, nhưng ít nhất cái bình xịt này vẫn có dấu hiệu của các vật phẩm y tế, hẳn là vô hại. Vân Mạt đeo hộp y tế trên lưng, dùng băng vải cuốn chặt lấy miệng vết thương. Cô không biết mình còn phải chờ ở chỗ này bao lâu nữa, nếu không chữa trị, chưa nói đến miệng vết thương sẽ bị thối rữa, chỉ riêng chứng nhiễm trùng và sốt cao cũng đủ khiến cô bỏ mạng. Cô nhất định phải nhanh chóng đi về phía nam tìm đường sống. Không khí trong khu rừng rậm nóng ẩm nên cây cỏ ở đây còn mọc cao hơn người, tay trái Vân Mạt nương theo cây ô to để chống đỡ sức nặng của cơ thể, tay phải cô dùng chiếc gậy gỗ vừa nhặt để mở đường, khập khiễng bước đi. Phập, phập, vừa chui ra khỏi một bụi rậm cô đã nghe thấy tiếng chim kền kền vỗ cánh. Kền kền rất thích ăn xác thối rữa. Lần theo tiếng động cô thấy được thi thể của ba hành khách lúc rơi xuống, đầu bọn họ chạm đất trước tiên. Do lực va chạm mạnh nên đã tạo thành một cái hố sâu khoảng 1 mét trên đất, còn có một đứa bé ngồi trên ghế dành cho em bé, vẫn còn thắt dây an toàn. Vân Mạt bình tĩnh nhìn, rồi chớp mắt một cái. Quấy dày rồi, cô nói xong, lại mò mẫm xung quanh một vòng, cuối cùng tìm được một túi kẹo sữa, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trời tối mịt, không biết trí não được làm từ vật liệu gì mà có thể chiếu sáng liên tục. Vân Mạt không dám trì hoãn thêm chút nào nữa, nhân lúc bây giờ thể lực của cô vẫn ổn, nhất định phải tìm được đường sinh cơ kia, nếu không cô sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn, làm chất dinh dưỡng cho mảnh rừng này. Cây cối cao đến nỗi che khuất cả bầu trời, cho dù là ban ngày cũng trông thật ảm đạm. Tính cách Vân Mạt kiên nghị, nhưng bây giờ trong rừng có đầy rẫy các mối nguy hiểm, sự cô đơn và cái chết vẫn luôn rình rập khiến cô cảm thấy sợ hãi. Để xua đuổi côn trùng và rắn rết, cô chỉ có thể liên tục gõ xuống mặt đất và cây cối. Hơn 2 tiếng trôi qua, nhưng cô mới chỉ di chuyển được khoảng 50 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt xuất hiện một phiến đá khá sạch sẽ, sau khi xác nhận xung quanh nó không có rắn, Vân Mạt vô lực leo lên, không thèm để ý hình tượng mà nằm sõng soài ra, mệt không chịu được. Lấy ra 3 cái cúc áo, cô áp sự mệt mỏi xuống, lại ném 6 lần. Nhưng lần này quẻ tượng còn mơ hồ hơn lần trước, cô nhận ra chuyện có liên quan đến mình muốn tính cũng không ra. Có điều cô có dự cảm, cô cách đường sinh cơ càng ngày càng gần. Nghỉ ngơi một lát cô lại đi bộ thêm 2 tiếng nữa, mỗi bước đi đều phải dùng rất nhiều ý chí. Bùn đất dưới chân không hề ẩm ướt, cũng không có cảm giác trơn trượt còn có gió nữa. Sắp ra ngoài rồi ư, đột nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Vân Mạt lại mở chiếc ô lớn ra chắn ở phía bên phải của mình. Đinh, là âm thanh của kim loại rơi xuống đất, cùng lúc đó, cô ngửi thấy mùi máu tươi. Có ai không? Vân Mạt cầm ô lên, vừa lùi về phía sau vừa hét lên. Đứng lại, một vật hình trụ trống lên gáy của Vân Mạt, cô bỗng hiểu ra, đây là súng ống. Cô chậm rãi giơ 2 tay lên, thả chiếc ô xuống đất. Máy bay của tôi bị rơi, tôi vừa đi từ trong rừng ra đây, chỉ có một mình thôi. Mùi máu trong không khí ngày một nồng hơn, Vân Mạt cởi ba lô xuống. Anh bị thương ư, tôi có thuốc, lại đây đi, đừng có bất kỳ tâm tư gì khác. Giọng nói người đàn ông khàn khàn, chậm rãi bỏ vũ khí xuống. Vân Mạt chậm rãi xoay người lại, trong lòng lại giơ ngón giữa cho thiên đạo. Con mẹ nó, đây là sinh cơ, vết thương của người này còn nặng hơn của cô nữa. Mùi máu trong không khí kia, không có cách nào che giấu được. Trong hộp y tế có thuốc, tôi đọc bao bì nhưng không hiểu, anh có muốn dùng không? Vân Mạt khẽ hỏi, mặc kệ thế nào thì đây cũng là một hy vọng. Người đàn ông tựa người vào rễ cây, thử tiêm mấy lọ thuốc trong hộp y tế vào cơ thể. Không biết nên xưng hô với tiên sinh thế nào? Vân Mạt hỏi, ở tình thế chết tiệt này dường như không có sức mạnh của tín ngưỡng, linh khí lại càng thiếu thốn đến đáng thương, mà cô thì không nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Lucas, nếu có thắc mắc vui lòng tham khảo những trang sau. 1. Thuốc thiên can la di. 2. Tôm chan du doan nhan duyên voi cha me qua góc nhát nguê. HTML. 3. Dìa bắc kít 23. HTML. Cách chương.